Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, quỷ dị cảm ứng. Nói chung, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tiết Bá Viêm. Hết thảy cùng ma tộc có bất kỳ cấu kết người, đều phải chết, trong nhân tộc không cho phép có kẻ phản bội. Mà ở một phương diện khác, hắn tạm thời cũng không thích hợp cùng Đan Nguyệt Nhân Tôn giao thủ. Đan Nguyệt Nhân Tôn mặc dù không phải chân chính người tôn, nhưng cũng là hậu kỳ tôn chủ. Đây là thanh băng vực chân chính đỉnh phong, coi như là Hải Vô Ngôn cái này trung kỳ tôn chủ. Cùng Đan Nguyệt Nhân Tôn so với, vậy cũng kém quá xa. Hắn còn cần nhắc lại thăm một phen, mới tốt cùng Đan Nguyệt Nhân Tôn loại này cấp bậc cường giả quyết đấu. Trầm Tinh Vũ Lâm sẽ trở thành hắn tốt nhất giảm sóc dài đất. Thất Diệu Động Phủ ở đâu? Lộc Vũ con mắt chung quanh, thật đúng là khó tìm Thất Diệu Động Phủ. Trầm Tinh Vũ Lâm hoàn toàn mờ mịt, mênh mông vô biên, cũng không chứng kiến gì đặc biệt, đừng thấy được địa phương, lại làm cho hắn đi nơi nào tìm kiếm Thất Diệu Động Phủ. Nhất định phải tìm được Thất Diệu Động Phủ mới có thể cản dừng Tiết Bá Viêm a. Như tìm không được Thất Diệu Động Phủ nói, cái kia tất cả căn bản không thể nào nói đến. Vương Kiếm Trung Kiếm Thần nói ra: "Chủ nhân, ngươi dùng cái gì nhịu? Dùng Tinh La Thiên Bàn tới cảm ứng ma khí không được sao?" Lập tức có thể tập trung Thất Diệu Động Phủ phương vị, Lục Vũ lắc đầu nói ra: Tinh La Thiên Bàn chỉ có thể ở ngoại giới cảm ứng được Trầm Tinh Vũ Lâm Trung có ma khí. Vừa tiến vào đến Trầm Tinh Vũ Lâm Trung, Tinh La Thiên Bàn liền bị nhất cổ thần bí lực lượng áp chế, khiến cho không có biện pháp cảm ứng ma khí, lại có lực lượng có thể áp chế Tinh La Thiên Bàn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Đây rốt cuộc là thế nào thần bí lực lượng? Kiếm Thần khiếp sợ, hắn phi thường tin tưởng Tinh La Thiên Bàn có bao nhiêu cường đại. Lộc Vũ trầm ngâm nói ra: "Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác có dũng khí, tựa hồ là nào đó thần bí pháp bảo áp chế Tinh La Thiên Bàn, một món khác thần bí pháp bảo. Kiếm Thần này sợ càng là không như bình thường, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, ở nơi này Trầm Tinh Vũ Lâm Trung còn có một món đồ như vậy, cao tầng mặt pháp bảo. Cái này pháp bảo chẳng lẽ là Tiết Bá Viêm hết thảy?" Kiếm Thần hỏi. Lộc Vũ trầm ngâm nói ra: "Cái này cũng không biết được." Kiếm Thần nói ra: "Đại nhân, ngài còn cần cẩn thận, phía sau có vô số địch nhân ở truy kích ngài, hơn nữa còn có Đan Nguyệt cao thủ như vậy ở phía sau." Là một mảnh rậm rạp chằng chịt, ồn ào náo động cùng tiếng kêu, thật không biết có bao nhiêu cao thủ tiến vào bên trong rừng mưa truy kích Lộc Vũ. Lộc Vũ đi xuyên ở trong rừng mưa, bình thường là cước bộ hư điểm, không có thật đạp chân mặt đất, bởi vì này bên trong rừng mưa mặt đất vô cùng ẩm ướt, đại đa số địa phương đều là đất ngập nước hoặc ao đầm. Càng không biết bên trong hội tồn tại cái gì ám lực. Lộc Vũ thân trên lên đại kim thân toàn diện khai mở, ở chung quanh tạo thành một đạo lồng ánh sáng bảo vệ, cứ như vậy là có thể rất tốt ngăn cản hạt mưa. Thiên thượng hạ xuống hạt mưa tích tích lịch lịch, một ngày rơi xuống Lộc Vũ đại kim thân lên sẽ gặp bị bốc hơi phát vô ảnh vô tung. Ở rừng mưa tạt qua trong quá trình, Lộc Vũ bỗng nhiên tao ngộ rồi một con yêu thú, hơn nữa còn là đỉnh phong huyền thiên thú. Thật là không có nghĩ đến, Trầm Tinh Vũ Lâm trầm tĩnh như vậy địa phương lại còn có đỉnh phong huyền thiên thú. So với cao cấp huyền thiên thú, đỉnh phong huyền thiên thú mạnh hơn nhiều. Một cái này đỉnh phong huyền thiên thú lại tựa như báo lại tựa như hổ, toàn thân đều sinh trưởng hỏa giáp, hỏa diễm trải rộng, nhất là trên trán cái kia một căn độc giác. Kim quang lại tựa như dương, tựa hồ bị gieo mặt trời chói chang vòng xoáy. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ở Trầm Tinh Vũ Lâm loại này mưa dầm liên miên địa phương, lại còn có như vậy hỏa thú. Thân hình của nó cũng rất bàng đại, có thể so với là một đầu voi. Thân thể khổng lồ trung tích góp mênh mông năng lượng. Cái này chỉ kim giác cự thú vô cùng có công kích tính. Ở gặp được Lộc Vũ Chi về sau, lập tức phát động công kích. Từ cái này kim giác trung bắn ra quang trụ như lửa, mang theo phi phàm vô cùng uy thế. Lộc Vũ dùng vương kiếm đi đón, cư nhiên cũng không thể một lần là xong tiêu diệt. Hỏi ngày ba kiếm, phải là thi triển ra tuyệt diệu kiếm thức, dùng vài thu công phu mới có thể trúng mục tiêu kim giác cự thú một cái. Trên cái này một kiếm nếu như đánh vào phổ thông tôn giả tôn chủ thân lên, lập tức có thể phá người ta kim thân, đâm vào người ta thân thể. Thế nhưng đánh vào kim giác cự thú hỏa giáp lên, cư nhiên chỉ có thể lưu lại một cái lõm xuống vết tích. Từ này có thể thấy được cái này kim giác cự thú hỏa giáp là biết bao cứng rắn. Cái này kim giác cự thú da cũng quá dày. Lộc Vũ cảm thấy vô cùng không nói. Kim giác cự thú da dày đều nhanh đuổi trên. Lên, kiếm thần mặt ra. Kiếm thần nói ra, chủ nhân, ngươi trước tiên có thể dùng pháp tắc đại đạo lực lượng đưa nó hỏa giáp cho diễn hóa một cái, sau đó sẽ một kích chế địch. Ý kiến hay, Lục Vũ lập tức dựa theo kiếm thần kiến nghị tới thi triển pháp tắc đại đạo. Kỳ thực hắn dùng còn lại chiêu thức cũng hoàn toàn có thể giết kim giác cự thú, thế nhưng nhất định phải phí một ít hoảng hốt. Ngược lại vẫn là dùng pháp tắc đại đạo đơn giản, quản hắn hỏa giáp có bao nhiêu cứng rắn, dùng trước pháp tắc đại đạo diễn hóa lại nói. Thế nhưng Lộc Vũ pháp tắc đại đạo mới vừa từ trong bàn tay lao ra, kim giác cự thú tựa hồ là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên tung ra một cái chân chạy trước. Đừng xem kim giác cự thú cự đại giống như, thế nhưng chạy thập phần linh hoạt, thân ảnh lập tức liền rút vào đến rồi cây trong rừng, không thấy bóng dáng. Cái này kim giác cự thú tốt cơ linh a. Đại nhân, kiếm thần im lặng nói đạo. Lộc Vũ nói ra, cái này Trầm Tinh Vũ Lâm trông được tới có không ít huyền thiên thú, chính là cái này kim giác cự thú cũng không biết có bao nhiêu con. Kiếm thần nói ra, càng là thâm nhập đến cái này Trầm Tinh Vũ Lâm chung, chỉ sợ gặp phải hung hiểm liền lớn hơn. Lục Vũ nói ra, đây đối với chúng ta mà nói coi như không được cái gì, thế nhưng đối với còn lại vũ giả mà nói, vậy thật là uy hiếp tánh mạng. Lần này truy kích ta mà tiến vào đến Trầm Tinh Vũ Lâm nhân chỉ sợ có trên lên bách vạn chi chúng, lại không biết có nhiều thiếu vũ giả sẽ chết ở Trầm Tinh Vũ Lâm chung. Kiếm thần nói ra, là vẻn vẹn là cái này kim giác cự thú, chính là rất nhiều người không có biện pháp đối phó. Lục Vũ nói ra, không cần để ý kim giác cự thú, chúng ta tìm được trước thất diệu động phủ lại nói. Lục Vũ tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Càng là những thứ kia thoạt nhìn hiểm trở cung thần bí địa phương, hắn thì càng yêu mến tìm kiếm. Hắn bay qua rất nhiều tọa cao thủ, cũng nhảy qua rất nhiều đạo khe núi cùng vực sâu, lại vẫn là không có phát hiện có cái gì địa phương giống như thất diệu động phủ. Tiết Bá Viêm thật không biết trốn tránh ở cái gì chỗ tu luyện. Dọc đường nhưng thật ra gặp một ít truy kích hắn vũ giả, nhưng đã không phải đại đội ngũ, cái kia với hắn mà nói liền không có có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng phàm là ngăn cản hắn đạo, cũng làm cho hắn dốc hết sức giết chết. Hắn thậm chí giết hai cái sơ kỳ tôn chủ. Két, ở bay qua một tòa núi cao thời điểm, Thương Minh huyết nha bỗng nhiên dồn dập gọi động. Nó không chờ Lộc Vũ chịu hoán, trực tiếp bay ra Lộc Vũ trong lòng. Huyết nha, chuyện gì? Lộc Vũ nhãn quang lóe lên. Thương Minh huyết nha cái phản ứng này thật đúng là khác thường. Nhất định là có chuyện trọng yếu gì tình. Két, Thương Minh huyết nha đập cùng với chính mình cái kia cũ nát cánh. Ở Lộc Vũ trước mặt khoa chân múa tay. Lộc Vũ rất nhanh hiểu rõ Thương Minh huyết nha ý tứ. Ở nơi này núi lớn phía dưới, chôn giấu một cái to lớn yêu thú. Hết chương.